Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Linh khí bay ra, có vô số tiên hạc sợ hãi đằng không bay lượn. Không bao lâu, một khối thải vân từ bên cạnh bay tới. Thải vân tiên tử đứng ở trên một đám mây quan sát. Ở dưới núi, trên 7 tòa phong thủy bảo tháp đều bị phá hủy. Thải vân tiên tử sợ hãi rít lên. Là ai? Ai to gan dám đến thải vân phong của ta làm càn? Không ai đáp lại nàng. Sao dám làm không dám nhận sao? Thải vân tiên tử ngắm nhìn bốn phía không thấy một bóng người, trong lòng bỗng nhiên thắt chặt lại, hỏi: hẳn là người của Diệp Thiếu Dương. Lúc này một nữ tu sĩ phi thân đến bẩm báo: sư phụ, không xong, có tà vật đang xông đến hiên viên phong. Thải vân tiên tử kinh hãi. Hiên viên phong mây sâu 18 dặm, là hạch tâm của hiên viên, cũng là thánh địa. Năm đó hiên viên thánh đế đã từng tu luyện. Hiên viên thánh đế phân giải nguyên thần, ở trong đó có thêm một vũng tiên tuyển, không ngừng có nước suối đem linh khí nồng đậm đưa đến các nơi của hiên viên sơn. Chương 3049, thảm án diệt môn, phần 1. Có thể nói hiên viên sơn này từ trong hỗn độn giới tách ra một không gian hoàn toàn độc lập, chính là bởi vì dòng nước suối của hiên viên phong có thể duy trì không gian linh khí luôn luôn nồng đậm như vậy. Hiện tại nghe nói có người xông lên thánh địa kia, làm sao mà có thể không sợ được. Nàng cũng biết đối phương nếu như dám đến khẳng định là đã có chuẩn bị, lập tức tranh thủ thời gian thi pháp, đem một đạo quang mang phóng lên không trung để tất cả mọi người ở trên núi đều thấy, sau đó hướng hiên viên phòng bay nhanh qua. Đã xảy ra chuyện gì? Linh cảm đại tiên từ trong đầm lầy bay lên, hóa thân thành chim bay vào trong đám mây của thải vân tiên tử, lớn tiếng hỏi. Thải vân tiên tử kể lại sự tình đã phát sinh. Lại còn có loại sự tình này? Linh cảm tiên sợ hãi, nhãn châu xoay tròn nói. Có phải là đạo phong và đám người Diệp Thiếu Dương tới trả thù? Thải vân tiên tử cau mày. Ngoại trừ bọn họ, ta không nghĩ ai lại dám lớn gan như vậy. Thế nhưng bọn họ muốn hủy phong thủy của hiên viên sơn, làm sao lại lớn mật như vậy? Thật là khinh người quá đáng. Lần trước đánh một trận nhân gian, ta nhịn đến bây giờ, ta không đi tìm bọn họ, vậy mà bọn chúng lại dám tìm tới cửa vào sao? Lần này nhất định cho bọn chúng là có đến mà không có về. Hai người bay lên trước hiên viên phong, sau đó kinh ngạc phát hiện bọn họ không gây tổn thương. Ở trên núi, tạp cả tòa núi đều bị hắc khí bao phủ. Hắc khí nồng đậm vô cùng, giống như cả tòa núi đang bao bọc một tầng xác thật dày. Cho dù từ xa mấy chục mét, có thể cảm thấy một cỗ hàn ý xâm nhập vào tủy cốt. Thải vân tiên tử lập tức cùng linh cảm tiên cũng không dám tới gần. Hai người bọn họ quá sợ hãi. Không thể nào, mới có mấy ngày không nhìn, đạo phong đã mạnh như vậy sao? Linh cảm tiên trừng mắt nghẹn ngào. Không phải là hắn, hắn không thể nào mạnh như vậy. Thải vân tiên tử đối với âm khí vươn tay cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, liền rụt tay trở về, trong lòng càng kinh hãi. Mình và linh cảm tiên so thực lực, vậy mà lại không thể tới gần cỗ khí tức này. Dù là trong chiến đấu, có người lấy ra thủ đoạn này cũng là vô cùng đáng sợ. Đừng nói chi khi phóng xuất ra có thể bao phủ cả ngọn núi âm hàn. Vậy tu vi phải mạnh đến như thế nào? Ở trong tam giới lại có cường giả mạnh đến như vậy? Sau đó, Tư Mệnh Tinh Quân chạy đến, cả Thái Bình giáo chủ, Cư Ma La Thập và chúng tăng của Bàn Cổ Tăng, Bạch Trạch, Tất Phương, còn có cả mười mấy thần thú, còn mấy chục chủ nhân của mấy tòa sơn phong, bọn họ đều là hiên viên sơn đệ tử, có Phật môn, có đạo môn, mọi người mỗi người đều làm chủ một ngọn núi. Bình thường đều mang đệ tử tu hành ngộ đạo ở trong đó, rất ít khi rời núi. Ở trong tam giới bừa bãi coi như cũng vô danh, nhưng trên thực lực so với thải vân tiên tử, bọn họ cũng không kém là bao, đều là linh tiên và tôn giả bài vị. Ở hiên viên sơn cũng không có quan niệm gì nhiều, nhưng đặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net